Vợ của tổng tài là nữ thần vạn người mê. Chương 32, em có cần thay đổi cách gọi một chút không? Góc truyện audio.com, thư ký Hạ, cô tính sao đây? Hắc Hoàng Thiên nhếch mép hứng thú nhìn cô gái trước mặt, Hạ Ninh Dung ngước lên nhìn Hắc Hoàng Thiên. Cô bất ngờ bị thu hút bởi giọt nước trong suốt rơi từ trên tóc chảy xuống yết hầu rồi ngưng lại tại xương quai xanh của người đàn ông đang ở trước mặt cô. Hạ Ninh Dung bất giác nuốt nước bọt, cô thích không? Hắc Hoàng Thiên nghiêng đầu nhìn Ninh Dung. Hạ Ninh Dung rời tầm mắt đi chỗ khác, hai má cô bỗng nóng bừng lên, Hắc Hoàng Thiên trông thấy biểu cảm lúng túng trên khuôn mặt cô thì cố nhịn cười, anh bỗng cảm thấy cô gái trước mặt thật sự rất đáng yêu. Hạ Ninh Dung cố lấy lại bình tĩnh, xem xét lại một loạt các tình tiết đã xảy ra. Hắc Tổng, dù sao thì hôm qua tôi cũng phải cảm ơn anh, nhưng thật ra tôi cũng không nhớ tối qua mình đã làm gì nữa, tôi thấy mình vẫn rất bình thường, không có. Hạ Ninh Dung chợt ngừng lại. Không có cái gì, Hắc Hoàng Thiên nhướng mày, không có đau nhức ở chỗ nào hết nên tối qua chắc cũng không xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn đâu nhỉ. Hạ Ninh Dung thoáng đỏ mặt, cô ngoài cảm thấy đau đầu do uống quá nhiều rượu ra thì hoàn toàn không có cảm giác đau nhức khắp cơ thể như sáng hôm đó. Từ đó có thể kết luận rằng tối qua cô và Hắc Hoàng Thiên không có làm chuyện đó. Hắc Hoàng Thiên thoáng ngẩn người, anh không nghĩ là Hạ Ninh Dung sẽ có thể suy xét sự việc một cách toàn vẹn như vậy. Trong lòng thầm tán thưởng cô, nhưng anh vẫn muốn thử xem cô nàng này liệu có thể lý trí tới mức nào, cô không sao không có nghĩa là tôi cũng sẽ không vấn đề gì. Ý anh là sao? Hạ Ninh Dung, hoảng hốt, cô nghĩ thử xem có lý do gì mà khiến tôi mới sáng sớm đã phải đi tắm rồi. Hắc Hoàng Thiên thích thú nhìn biểu cảm đang dần biến sắc của cô gái trước mặt. Anh, chẳng lẽ tối qua mình ói lên người anh ta sao? Không đúng, nếu vậy thì anh ta phải đi tắm ngay rồi chứ. Hay là mình mất liêm sỉ mà bò lên người Hắc Tổng ngủ khiến cho mùi rượu ám lên người anh ta rồi nhất quyết không chịu buông anh ta ra cho nên đến sáng nay mới tắm được, dù sao thì anh ta cũng quá hấp dẫn đi chứ. Hắc Hoàng Thiên nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Hạ Ninh Dung mà bật cười. Hắc Tổng à, tối qua tôi say rượu nên thật sự là tôi không biết mình đang làm gì cả. Anh có phải nên cảm thông với người đang mất ý thức không? Hạ Ninh Dung xin xỏ cộc, Hắc Tổng, là tôi. Quất Trương lên tiếng báo hiệu rồi giơ thẻ phòng lên ổ khóa điện tử. Ổ khóa vừa kêu bíp, một tiếng cánh cửa liền bị người đứng ở ngoài mở tung ra. Hắc Hoàng Thiên khẽ cau mày. Anh hai, em nghe nói tối qua anh qua đêm ở ngoài với một cô gái. Cô ấy hiện giờ vẫn còn ở đây chứ? Hắc Khải Tư hớn hở bước vào. Hạ Ninh Dung đang định đi trốn thì bị Hắc Khải Tư bắt gặp. Cô quay lại cười trừ, cố làm ra vẻ tự nhiên. Hắc nhị thiếu, chào buổi sáng. Hắc Khải Tư tròn mắt lên nhìn cô gái đang quấn chăn kín mít từ đầu xuống chân rồi lại nhìn anh hai mình với vẻ mặt sửng sốt. Hạ Ninh Dung hiện giờ chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống cho bất nhục, cô rón rén đi về phía nhà vệ sinh nhưng lại bị một cánh tay kéo lại. Hắc Hoàng Thiên ra lệnh, Quất Trương liền đi đến đưa cho Hạ Ninh Dung một bộ đồ. Sau khi nhận được đồ, cô liền quay lưng đi thẳng. Đi được mấy bước thì khựng lại, Hạ Ninh Dung đã biết nhà. Vệ sinh ở hướng nào đâu? Nếu như là những khách sạn khác thì chỉ cần nhìn qua một lượt là biết vị trí ngay, nhưng đây là phòng cho Tổng thống, kết cấu của căn phòng quả nhiên không hề đơn giản. Đi thẳng, rẽ trái rồi rẽ phải. Nhận được sự chỉ dẫn của Hắc Hoàng Thiên, Hạ Ninh Dung nhanh chân rời khỏi phòng khách. Lúc này người nào đó mới hoàn hồn, anh hai, em không ngờ đấy. Hắc Hoàng Thiên nhìn thằng em trai, vẻ mặt không cảm xúc, đến đây làm gì? Sao anh lại có thể lạnh lùng như vậy được nhỉ? Em là thấy tiểu thiếu gia nhà em ở nhà một mình buồn nên mới thử tìm hiểu chút, ai ngờ lại biết được là anh qua đêm ở ngoài với một cô gái cơ chứ. Mà cô gái đó lại còn là thư ký của Lăng Hàn Nhượng mới ghê. Hắc Khải Tư giải trình, Hắc Hoàng Thiên liếc mắt về phía Quất Trương, cậu ta lập tức co rúm người, vẻ mặt hối lỗi. Anh, hai, tối qua hai người đã làm những gì mà đến tận bây giờ mới dậy vậy? Em có cần thay đổi cách gọi một chút không? Hắc Khải Tư liếc mắt về phía nhà vệ sinh. 3 giây, Hắc Hoàng Thiên lạnh nhạt, thôi nào anh tiết lộ chút đi, Hắc Khải Tư năn nỉ, 3, em không đi, Hắc Khải Tư bắt đầu nhây, 2, anh nói rồi em đi, Hắc Khải Tư đi đến ngồi xuống sofa, Hắc Hoàng Thiên liếc mắt về phía Quất Trương, Hắc Khải Tư cũng nhìn theo ánh mắt của anh trai mình. Cậu bỗng cảm thấy bản thân sắp chết dưới tay Hắc Hoàng Thiên, nhưng hiện tại cậu không thể bỏ cuộc cũng chỉ vì đó là mệnh lệnh của hai ông bà già nhà cậu. Đúng lúc này, Hạ Ninh Dung đi từ trong ra. Trông thấy cô, Hắc Khải Tư như bắt được vàng, vội vàng chạy đến cầu cứu, chị, mau cứu em. Hạ Ninh Dung bị bất ngờ, cô đứng yên bất động, có chuyện gì sao? Anh hai em không chịu tiết lộ, tối qua hai người đã làm những gì, dù sao cũng là người trưởng thành cả, có gì đâu mà phải xấu hổ. Hắc Khải từ nấp sau lưng Hạ Ninh Dung nói một lèo. Cách Trương,